cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, ta chỉ là lo lắng ngươi rồi. Ngoạ tào, những thứ này thẻ mỗi một chương lấy ra vậy cũng là kẻ có tiền mới có thể có thẻ nha. Nhất là cái kia một chương bạch kim kim cương liên hợp thẻ. Đây chính là hơn 100 ức lão mới có thể có được thẻ. Bọn hắn những thứ này người làm công, cho dù là cuối cùng cả đời, cũng không có tư cách xử lý loại này thẻ. Cái này Giang Phàm cũng mới 21 tuổi a, dáng dấp đẹp trai không nói. Cái này giá trị bản thân thế mà đến loại tình trạng này. Nàng Hân Nguyệt nữ thần chính là châu. Tìm lão công đều là ẩn tàng điệu thấp đại lão a. Thu ngân viên cung kính tùy ý cầm một chương thẻ, nhanh chóng tại POS trên máy quét một cái. 5 giây, liền ra thanh toán bằng chứng. Thu ngân viên chạy tới, đem thanh toán bằng chứng cùng thẻ ngân hàng đưa cho Hàn Hân Nguyệt. Hàn Hân Nguyệt ngọt ngào cười một tiếng, lễ phép nói, tạ ơn, bút cho ta ở chỗ này ký tên. Thu ngân viên đắm chìm trong Hàn Hân Nguyệt mỉm cười bên trong. Tay đã đem thanh toán bằng chứng đưa tới. Hàn Hân Nguyệt ký tên, liền đối cứng mới tìm gốc dạ vị công tử kia ca nói. Hiện tại lão công ta đã soát 1000 vạn. Các ngươi ban đêm ngay ở chỗ này hào hào chơi đi. Dứt lời, Hàn Hân Nguyệt muốn đi. Đám người kinh nghi, không phải đâu. Liền Giang Phàm cái này nghèo điểu ti. Vậy mà thật soát 1000 vạn. Mà lại cái kia thu ngân viên thái độ đối với Giang Phàm cũng quá cung kính đi. Người nào không biết kim sắc hội sở, đế đô nhất xa hoa lãng phí địa phương. Nơi này phục vụ viên tựa hồ cũng muốn so địa phương khác phục vụ viên muốn hơn người một bậc. Nếu là không có tiền người dám tới nơi này tiêu phí, đây tuyệt đối là bị người ăn đến ngay cả xương cốt đều không thừa. Cho nên, nơi này phục vụ viên đều là nhìn đồ ăn hạ đĩa. Cái này thái độ cung kính, chẳng lẽ nói không có khả năng. Liền Giang Phàm cái này bị thế gia hào môn Giang gia cho đuổi đi ra tử tôn, có thể có bản lĩnh mà đi nơi nào a? Cái kia thẻ khẳng định là bọn hắn Hân Nguyệt nữ thần. Đúng, nhất định là như vậy. Hàn Hân Nguyệt ký tên, gặp vậy công tử ca một mặt không cam lòng, không thèm để ý, trực tiếp xoay người rời đi. Có thể nàng vừa muốn đi, liền có một đạo hơi có vẻ hưng phấn giọng nữ gọi lại nàng. Hân Nguyệt, Từ Oánh Oánh, đã từng cùng một chỗ ăn cơm xong. Hàn Hân Nguyệt quay đầu nhìn sang, tuyệt đẹp trên mặt mang mỉm cười, lễ phép gật đầu. Oánh Oánh, lão công ta không quá dễ chịu, chúng ta liền đi trước. Từ Oánh Oánh nhẹ gật đầu, bỗng nhiên cười nói tạ. Hân Nguyệt, đa tạ vợ chồng các ngươi cho chúng ta 666 phòng đêm nay tiêu phí giấy tính tiền. Chỉ là lão công ngươi khả năng còn không thể đi đâu. Hàn Hân Nguyệt nhíu mày, trực tiếp mà hỏi, vì cái gì? Từ Oánh Oánh có chút thấp cúi đầu, nhìn xem cả người càng thêm thuần mỹ. Vây xem người xem náo nhiệt lại lớn đã no đầy đủ may mắn được thấy. Nhắc tới Hàn Hân Nguyệt là quốc dân mối tình đầu mặt. Cái kia Từ Oánh Oánh cũng là ngành giải trí kiều diễm hoa hồng. Hiện tại cái này ngành giải trí hai đại nói liền đứng tại trước mặt bọn hắn. Cái này xung kích cảm giác tuyệt đối mãnh liệt. Cái này hắn a cũng quá mang cảm giác. Ta phảng phất thấy được phim truyền hình bên trong hai nữ tranh một nam tiết mục. Ta đi, ngươi đây là cái gì phá ví von? Ta Oánh Oánh nữ thần có thể không phải loại người như vậy. Ngươi không nhìn thấy nàng một mặt lo lắng nhìn xem Hân Nguyệt nữ thần sao? A, cũng là nha, Oánh Oánh nữ thần thật quá thiện lương. Nhưng là ta còn là rất đập Hân Nguyệt nữ thần nhan chị a. Cùng nàng so sánh, giống như cái khác nữ tinh đều trở thành nền. Những lời này bọn hắn đàm luận thời điểm thanh âm cũng không lớn. Nhưng là bởi vì kim sắc hội sở đại sảnh tương đối yên tĩnh. Cuối cùng bọn hắn nói chuyện, kỳ thật rất nhiều người đều nghe được. Hàn Hân Nguyệt nghe được những cái kia đàm luận. Thờ ơ, có thể những thứ này ngôn luận lại làm cho Từ Oánh Oánh rất quan tâm. Chỉ cần cùng Hàn Hân Nguyệt đứng chung một chỗ, những cái kia người xem nhìn thấy vĩnh viễn chỉ có Hàn Hân Nguyệt một người. Mà nàng vĩnh viễn chỉ có thể biến thành vật làm nền. Chỉ là một cái không lời bối cảnh tấm mà thôi. Hân Nguyệt, nhà ngươi lão công đem 666 phòng cửa phòng làm hỏng rồi. Cái này, chấm ngoặc kép, kỳ thật, cái này cũng không có gì. Ta chỉ là rất lo lắng. Giang Phàm tiên sinh tựa hồ quá bạo lực một chút. Đương nhiên, ngươi đẹp như thế, không nên, chấm ngoặc kép, từ oánh oánh lời nói này một nửa giấu một nửa. Người vây xem không bình tĩnh. Không phải đâu, chẳng lẽ Giang Phàm tiểu tử này còn muốn bạo lực gia đình hay sao? Thế nhưng là ngươi nhìn hắn nhiều kề cận Hân Nguyệt nữ thần nha. Ta làm sao đều cảm thấy không giống là như vậy. Bởi vì những người này nhìn không phải người như vậy. Hàn Hân Nguyệt tuyệt khuôn mặt đẹp đang nghe từ oánh oánh cái kia không minh bạch ngôn luận bên. Trong, liền triệt để thay đổi. Nhiễm lên xương lạnh, nhưng trên mặt của nàng vẫn như cũ treo một vòng cười. Ý vị không rõ. Từ tiểu thư, đa tạ ngươi quan tâm ta. Lão công ta đối với ta rất tốt. Ngươi nói cái gì bạo lực? Ngươi chính mắt thấy. Hàn Hân Nguyệt bình tĩnh hỏi ngược một câu. Sau đó tại mọi người đều đang suy đoán thời điểm, nàng lại nói thêm một câu. Huống hồ nơi này là kim sắc hội sở. Nếu là nơi này cửa nhẹ nhàng liền bị lão công ta làm hỏng rồi. Vậy trong này cửa chất lượng cũng không thái hành. Âm vang hữu lực đều là đối Giang Phàm giữ gìn. Mà biết Giang Phàm là ẩn tàng có tiền đại lão thu ngân viên lúc này tỏ thái độ. Đúng đúng đúng. Hân Nguyệt nữ thần nói đúng. Ta nhất định sẽ đem đề nghị này nói cho chúng ta biết lão bản. Môn này nếu là thật dễ dàng như vậy liền hỏng, đó chính là cửa chất lượng không được. Dạng này sẽ ảnh hưởng những khách nhân thể nghiệm cảm giác. Hàn Hân Nguyệt gật đầu. Đối cái này bên trên đạo thu ngân viên lại là mỉm cười. Thu ngân viên còn không có từ vừa rồi Hàn Hân Nguyệt thứ một giọng nói ngọt ngào mỉm cười bên trong. Triệt để lấy lại tinh thần. Cái này lại tiếp thu được một cái. Thu ngân viên tim đập rộn lên. Hô hấp dồn dập. Không được. Nàng Hân Nguyệt nữ thần đơn giản quá đẹp. Nàng muốn thét lên. Nhưng nơi này không cho phép. Nàng đành phải hít thở sâu thật nhiều lần. Đỏ bừng cả khuôn mặt. Xấu hổ nhìn xem Hàn Hân Nguyệt. Từ oánh oánh hai tay nắm tay. Lòng bàn tay đều bị móng tay cho bóp đỏ lên. Có thể nàng giống như là không hề hay biết. Rất khóe miệng, cười đến vẫn như cũ rất ngọt. Vậy là tốt rồi, ta chỉ là lo lắng Hân Nguyệt ngươi mà thôi nha. Đã các ngươi có chuyện, vậy ta sẽ không quấy rầy Hân Nguyệt ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian mang theo lão công ngươi rời đi đi. Chúng ta cũng không muốn ăn thức ăn cho chó. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.